Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, đệ 1181 chương đời trước, này một đời, hai, sao nhìn đã lâm vào hôn mê trạng thái mẫn cương. Dương Tử Mi cũng không cần giống đời trước như vậy đối hắn tiến hành hô hấp nhân tạo. Nàng thông qua huyệt vị massage, đem rót ở hắn bên trong thủy toàn bộ đều đè ép ra tới. Sau đó rót vào nguyên khí, khơi thông hắn hô hấp cùng ngũ tạng lục phủ. Mẫn cương phun ra một ngụm thủy, tỉnh táo lại, mở hai mắt, vừa lúc nhìn đến cúi người cúi đầu tự cấp hắn làm phổi bộ massage Dương Tử Mi. Dương Tử Mi lúc này toàn thân đều ướt rầm rề, tóc nhỏ nước, sáng tỏ khuôn mặt bọt nước nhỏ, anh hồng cái miệng nhỏ hơi hơi trương khải, mẫn cương trái tim nháy mắt đình nhảy nửa nhịp, sau đó mãnh liệt nhảy lên, bởi vì chết đuối mà tái nhợt gương mặt nháy mắt hồng thấu. Mẫn cương, ngươi tỉnh, đang ở cho hắn phổi bộ làm massage Dương Tử Mi. Bỗng nhiên cảm giác hắn tim đập dị thường, cũng liền nhìn qua đi, vừa lúc đối tượng hắn kia đen như mực đồng mắt, ánh mắt chạm vào nhau một chút, Tử Mi, mẫn cương hô hấp có điểm dồn dập mà kêu một tiếng. Dương Tử Mi buông ra mát xa tay, đem hắn phù chính, cảm giác ra sao, mẫn cương nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, lắc đầu nói. Không có việc gì, vậy là tốt rồi. Dương Tử Mi quay đầu xem bên cạnh tiểu hài tử. Tiểu hài tử khôi phục năng lực cường. Sớm đã tỉnh lại, lại ở một bên sung sướng mà chơi bùn xa. Đứa nhỏ này là, Dương Tử Mi dò hỏi Mẫn Cương. Người không lớn quen thuộc biết bơi. Như thế nào cứ như vậy nhảy xuống cứu người. Tiểu bảo. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Một cái phụ nữ tiếng hô vang lên. Đi đến kia tiểu hài tử trước mặt. Một phen túm khởi hắn. Ở hắn mông đánh một chút. Hung hăng nói. Kêu ngươi không cần chạy loạn. Rơi vào trong nước. Nên làm cái gì bây giờ? Hắn vừa rồi liền rơi vào trong nước. Thiếu chút nữa chết chỉ mà ni. Dương Tử Mi không có tức giận. Nói. Ngươi cái này cha mẹ rốt cuộc là như thế nào làm? Hai tử như vậy tiểu, khiến cho hắn tùy tiện chạy loạn, chờ đến thật sự xảy ra chuyện, lại hối hận cũng đã muộn. Ai ô ô, ngươi thật đúng là rơi vào trong nước nha. Phụ nữ vừa nghe, giơ lên bàn tay, lại lần nữa ở tiểu bảo trên mông hung hăng phiến một chưởng, trong miệng không ngừng mắng. Đánh chết ngươi, tổng hảo quá ngươi bị thủy chết đuối. Tiểu bảo oa oa khóc lớn lên. Dương Tử Mi xem bất quá mắt. Tiểu hài tử như vậy tiểu biết cái gì. Ngươi làm cha mẹ đều không có dám thị hảo. Nên đánh không phải hắn. Ta nói tiểu cô nương. Ý của ngươi là nói. Nên đánh chính là ta. Phụ nữ trừng lớn hai mắt. Ta vừa rồi chính là không có thấy ngươi cứu nhà ta tiểu bảo. Ngươi cũng đừng nghĩ làm ta cho ngươi tiền. Ta không có tiền. Dương Tử Mi hãn nhiên. Nàng thật không rõ nữ nhân này tư duy rốt cuộc như thế nào chuyển tới tiền lên đây. Mẫn cương cứu người sẽ không đổ tiền. Nàng cũng sẽ không. Đi thôi. Chúng ta không cần ngươi tiền. Xem trọng ngươi hài tử là được. Dương Tử Mi không có tức giận xua tay nói. Ngươi nói nga, là ngươi không cần tiền của ta nga. Ta đây đi rồi. Phụ nữ phảng phất sợ nàng đổi ý giống nhau. Ôm hài tử vội vàng đi rồi. Dương Tử Mi cười khổ. Hồi xem Mẫn Cương, vừa vặn Mẫn Cương cũng đang xem nàng. Kia ánh mắt mang theo một tia si mê cùng quyến luyến. Dương Tử Mi tâm nhảy dựng, vội vàng rời đi tầm mắt. Nàng lại nhớ lại đời trước tình huống. Không sai, Lúc ấy nàng đem chết đuối Mẫn Cương cứu lên tới sau. Phát hiện hắn mau dừng lại hô hấp, cũng bất chấp tất cả, giúp hắn làm hô hấp nhân tạo. Ở làm hô hấp nhân tạo thời điểm, hắn đột nhiên trợn mắt tỉnh, đem nàng hoảng sợ. Cứ việc nàng lúc ấy trôi giạt khắp nơi, nàng vẫn như cũ là hơn 10 tuổi thiếu nữ tâm. Tuy rằng làm chính là hô hấp nhân tạo, nhưng ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, kia cũng là miệng đối miệng hôn môi. Sao sao sao sao, hết chương.